xuất hiện một cái khe sâu cực lớn, nhìn thấy mà giật mình, sơn băng địa liệt. Mặt đất còn như vậy, trong lăng mộ hắc đế, khí thế càng cuộn trào mãnh liệt. Sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền vừa ra, toàn bộ lăng mộ hắc đế rung động kịch liệt, tựa hồ khắp đại địa đều đang run rẩy. Quyền chưa đến, một cổ cương phong kịch liệt đã thổi tới ba vị nhân tộc cường giả. Ngay sau đó, trong không gian truyền đến cổ lực lượng cường đại tựa như không gian trói buộc, toàn bộ không gian lăng mộ hắc đế đều bị một cổ lực lượng phong ấn kỳ dị, chính là phong ấn lực của chiến thần diệt tinh quyền. Lúc này thực lực của cổ thần hầu như tương đương với một vị chư tử đại tiên hợp đạo kỳ, sử xuất lực lượng phong ấn cường đại của chiến thần diệt tinh quyền, tự ngay cả Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư đều không thể động đậy. Ba người Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệt Hùng đang muốn tránh thoát, đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại phong ấn tại trong hư không, nhất thời dường như thời gian tĩnh lặng, bị trói buộc trong hư không. Ba vị cường giả tất cả đều hoảng sợ, trong mắt lộ vẻ kinh khủng, một cổ lực lượng thật lớn không thể chống đối, đang lao tới ba vị cường giả. Trong sát na, nguy cơ tử vong bao phủ ba vị nhân tộc cường giả Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Trịnh Diệt Hùng. Chiến thần diệt tinh quyền, diệt tận giết tuyệt. Cổ thần oanh ra lục quyền, đồng thời ba mồm giống to, phối hợp sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền quyền cương, khí thế lâm người, tựa như hủy thiên diệt địa.